Chào mừng các bạn đến với truyện Phật Môn Ác Thê, tác giả Kim Nguyên Bảo. Truyện được phát trên kênh Đọc Vì Mê. Nếu thấy hay, vui lòng ấn nút like, để lại bình luận và ấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi kênh ra video mới nhé. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn lắng nghe. Tiếng kêu bén nhọn của yêu quái lão tổ cũng khiến đám người Bắc gia tỉnh táo trở lại. Đùng một cái, ánh mắt của bọn họ đồng loạt nhìn về phía Âm Tế Thiên. Những người khác cũng quay sang theo, lập tức cả đại sảnh trở nên ồn ào huyên náo. Cái tên phế Minh Thiếu phu nhân sao có thể là ngự thú sư cấp 10? Ha ha ha, nếu hắn thật sự có năng lực như vậy, cớ gì lại làm trò cười cho người khác? Có nhầm lẫn gì hay không, dù sao tu chân giới cũng rất lớn, người có chu sa chí ở giữa mài đâu phải chỉ một mình hắn. Đệ tử Bắc gia thế nào cũng không thể tin được, cái tên phế vật luôn bị bọn họ khinh thường, bỗng dưng có một ngày lại biến trở thành ngự thú sư cấp 10 mà người người đều phải tranh đua nhau nịnh bợ. Bắc Vạn Trọng đứng ở bên cạnh Bắc Vũ Phong thì sắc mặt đen đến không thể đen hơn. Chức vụ mua đồ ăn cho yêu thú bị Âm Tế Thiên chiếm mất, khiến cho cả không thể ăn chặn linh thạch được nữa, hiện giờ lại còn biến thành ngự thú sư cấp 10, thế chẳng khác nào muốn cướp luôn vị trí tổng quản cũ của cả hay sao? Trưởng môn thường trần phái Tư Đồ Túc nhìn Âm Tế Thiên đang nép trong ngực Bắc Minh, tủm tỉm nói nhỏ với Huyền Ngọc trưởng lão. Huyền Ngọc trưởng lão thật có phúc khí, nhi tử là đúc sư cấp 10, tài phùng sư cấp 10, lại còn là luyện đan sư cấp 10, giờ bỗng dưng có thêm một con dâu là ngự thú sư cấp 10 trong truyền thuyết. Từ nay về sau, ắt không cần lo lắng chuyện khế ước yêu thú nữa. Huyền Ngọc trưởng lão thấy Tư Đồ Túc tỏ vẻ hâm mộ với mình, cho nên không khỏi đắc ý trong lòng, khóe miệng cũng hơi nhếch lên, nhưng chỉ chốc lát sau, sắc mặt liền tái nhợt, cảm thấy xấu hổ cùng cực. Ban sáng, còn ghét bỏ nói Âm Tế Thiên chỉ là một người bình thường, vừa không trợ giúp được gì cho năng lực của Minh Nhi, mà còn chẳng môn đăng hộ đối, cho nên nàng bảo Bắc Vũ Hoành phải hủy bỏ hôn sự này. Thế nhưng, nàng cũng không ngờ tới, chỉ ngắn ngủi một buổi trưa, tên hòa thượng thối kia lại trở thành ngự thú sư cấp 10 trong truyền thuyết. Sau này, nàng biết nhìn mặt Bắc Vũ Hoành làm sao đây? Tư Đồ Túc cười nói, sau này thuần trần phái còn phải dựa vào con dâu của Huyền Ngọc trưởng lão để khế ước với yêu thú. Huyền Ngọc trưởng lão chỉ cười không nói, trong lòng vừa khó chịu lại vừa cảm thấy quá mỉa mai. Vì sao cảm thấy khó chịu thì không cần nói, nhưng chăm chọc ở chỗ là khi Bắc gia và Lăng gia đối địch nhau, thuần trần phái chẳng có đến một người đứng ra giúp đỡ Bắc gia. Hiện tại vừa xuất hiện ngự thú sư cấp 10, đã lập tức muốn nhờ Tịch Thiên giúp bọn họ khế ước, có khả năng sao? Huyền Bạch trưởng lão đứng một bên hừ lạnh một tiếng, trưởng môn nói thế chẳng còn quá sớm hay sao? Tịch Thiên có phải là ngự thú sư cấp 10 hay không, vẫn còn chưa có chắc mà. Tư Đồ Túc vẫn mỉm cười, nhưng cũng không phản bác lời của Huyền Bạch trưởng lão nói. Lúc này, có người hô lớn, mọi người yên lặng một chút. Theo đó, mọi người cũng dần dần không thảo luận nữa, quay đầu nhìn người vừa nói. Chỉ thấy Ly Trĩ lão tổ mỉm cười tà mị, bước từ trong nhóm lão tổ đi ra, rồi nhanh tay lấy trong nhẫn không gian ra một viên yêu đan nói. Muốn biết Minh Thiếu phu nhân có phải là ngự thú sư cấp 10 hay không, thì chỉ còn một viên yêu đan cấp 10 là biết. Âm Tế Thiên hiếp mắt lại. Đúng vậy, sao chúng ta không nghĩ ra chuyện này chứ? Những người khác cũng đều gật đầu đồng ý với ý kiến của Ly Trĩ lão tổ. Ly Trĩ lão tổ cũng nhìn về phía Âm Tế Thiên nở nụ cười đầy ý tứ. Minh Thiếu phu nhân, ý của người như thế nào? Bắc Vũ Hoành và chấp pháp trưởng lão thấy Ly Trĩ lão tổ tới gần Âm Tế Thiên thì không khỏi đề phòng, thân mình nhón một cái đã chắn trước người Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên nhíu nhíu mày, lúc làm thí nghiệm ở Hoa Gia cả hai lần đều hiện lên màu xanh, hắn không biết bây giờ nếu thử lại nó sẽ ra màu gì nữa. Ánh mắt Âm Tế Thiên xuyên qua bả vai của Bắc Vũ Hoành và chấp pháp trưởng lão, quan sát viên yêu đan cấp 10 trong tay Ly Trĩ lão tổ, cũng nhìn thấy Lăng Uy Dương ngồi ở phía sau Ly Trĩ lão tổ, khóe miệng ông ta đang nhếch lên nụ cười cáo già. Ấn đường của Âm Tế Thiên nhân tích, rốt cuộc cái tên gia chủ Lăng gia này có ý gì? Chẳng nhẽ chỉ đến xem Bắc gia bị chơi cười? Bắc Minh thấy Âm Tế Thiên không động thì nghĩ hắn không muốn làm thí nghiệm, liền ôm siết hắn vào ngực, thấp giọng hỏi, có phải không muốn làm thí nghiệm không? Âm Tế Thiên không trả lời Bắc Minh mà trực tiếp nói với Ly Trĩ lão tổ, không cần thí nghiệm, ta quả thật có thể thuần phục yêu thú cấp 10. Hắn vừa mới dứt câu, liền thấy nụ cười của Ly Trĩ lão tổ và Lăng Uy Dương tươi thêm vài phần, sau đó cả đại sảnh lại một lần nữa nổ tung. Không thể nào, hắn thật sự là ngự thú sư cấp 10 sao? Nhìn bộ dạng tự tin của hắn kìa, xem ra là thật rồi, nếu không phải thì Bắc gia không chỉ mất hết mặt mũi, mà chỉ sợ sau này cũng không sống yên ổn được. Nói cũng đúng, các trưởng lão phe trực hệ của Bắc gia tuy cũng đã nghĩ đến trường hợp Âm Tế Thiên có thể là ngự thú sư cấp 10, thế nhưng sau khi nghe hắn chính miệng thừa nhận, bọn họ vẫn lộ ra vẻ khó tin. Mà Bắc Tiềm vừa nghe Âm Tế Thiên nói xong, sắc mặt lập tức đen xì khó coi vô cùng. Gã nhớ rõ ngày đó Tịch Thiên có nói hắn tránh thoát được năm tên tu sĩ luyện hư kỳ đuổi giết, cũng không phải chỉ nhờ vào may mắn, chẳng nhẽ lúc đó trong người hắn có yêu thú cấp 10 ư? Tư Đồ Túc cười nói, Bắc Minh cưới được một đạo lữ thật tốt. Huyền Ngọc trưởng lão sượng cứng, mắt yêu quái lão tổ sáng lên khẽ thì thào, phu quân, phách nhi của chúng ta có ánh mắt thật tốt. Quỷ quái lão tổ và yêu quái lão tổ đã ở chung với nhau có đến hơn ngàn năm, sao lại không hiểu ý tứ của phu nhân nhà mình, khóe miệng nhếch lên đầy thâm ý nói, đúng thế. Tà Hàng lão tổ và U Vực lão tổ cũng tham lam nhìn chằm chằm Âm Tế Thiên. Bắc Minh nhận ra có rất nhiều tầm mắt nhìn người trong ngực mình với rất nhiều toan tính, y không khỏi lại siết mạnh vòng tay hơn một chút, giữ chặt hắn trong lòng. Đương nhiên Âm Tế Thiên cũng để ý thấy, hắn vỗ vỗ mu bàn tay của Bắc Minh, tỏ vẻ y không cần quá lo lắng. Đúng lúc này có người nói ra, nói miệng không bằng chứng, ai biết thiếu phu nhân đây là lời thật hay giả vờ, nhỡ đâu người không phải là ngự thú sư cấp 10 mà chỉ lợi dụng uy danh đó để trục lợi thì sao? Mọi người liên tục gật gù, nói có lý, có lý. Âm Tế Thiên nhìn người đàn ông trung niên vừa nói chuyện kia, gã có khuôn mặt rất bình thường, tự như cố ý không muốn cho người biết gã là một đệ tử của môn phái nào đó, cho nên trên người chỉ mặc quần áo rất phổ thông. Tuy nhiên, lúc hắn nhìn qua, mắt người kia liền toát lên vẻ sợ hãi. Tên đàn ông trung niên kia là có người cố ý phái tới làm khó ngươi. Nhìn tình huống thì rõ ràng, gã đang muốn ngươi bày ra năng lực của ngự thú sư cấp 10. Bắc Minh nói nhỏ với Âm Tế Thiên, gã đàn ông kia lấy lại bình tĩnh tiếp tục nói. Ngươi đã nói là có thể thuần phục được yêu thú cấp 10, thì ngươi cũng nên ở trước mặt mọi người bày ra năng lực của mình. Như vậy, chúng ta mới tâm phục khẩu phục. Mọi người cũng gật đầu tán thành. Đúng vậy, Âm Tế Thiên nói nhỏ với Bắc Minh. Ngươi đoán không sai rồi. Tiếp nói, ta đoán đây vốn là chủ ý của Lăng gia. Còn yêu thú cấp 10 ban nãy, không chỉ đơn giản là quà gặp mặt, và mục đích chính của bọn họ chuẩn bị nó cho ta. Trong con ngươi xinh đẹp của Bắc Minh hiện lên vẻ tán thưởng, Âm Tế Thiên nhìn tên kia hỏi, ngươi có yêu thú cấp 10 để ta bày ra năng lực của mình sao? Tên nam tử kia nhất thời nghẹn lời, ánh mắt lặng lẽ liếc sang Lăng Uy Dương một cái. Nhóm trưởng lão Bắc gia và các đệ tử cũng không biết Âm Tế Thiên muốn làm gì, sợ sẽ làm hỏng chuyện của hắn, cho nên không có mở miệng nói Lăng gia vừa mới tặng cho Bắc gia một con yêu thú cấp 10 đó. Đệ tử Lăng gia cũng liên tục liếc về phía Lăng Uy Dương, thấy gia chủ và trưởng lão không nói lời nào, nên bọn họ cũng không dám hé răng. Những người khác hai mặt nhìn nhau, mục đích của bọn họ đến Bắc gia đơn thuần chỉ là muốn xem Bắc gia có phải thật sự có một ngự thú sư cấp 10 hay không thôi, chứ chẳng nghĩ đến chuyện thí nghiệm năng lực của ngự thú sư cấp 10. Cho dù có nghĩ đến, chưa chắc đã có ai có năng lực bắt được yêu thú cấp 10, đến ngay cả năm vị tà tu lão tổ cũng không thể bắt sống được một yêu thú cấp 10 nhốt trong túi thú. Âm Tế Thiên đảo mắt nhìn những người khác, cuối cùng lại đảo qua đảo lại trên người của Lăng Uy Dương, rồi lại thản nhiên nói, nếu tất cả mọi người không có yêu thú cấp 10, như vậy đành lấy yêu đan của Ly Trĩ lão tổ để thí nghiệm cấp bậc của ta vậy. Lăng Uy Dương vừa nghe thế, không khỏi có chút bồn chồn chột dạ. Ông ta nghiêng đầu ra dấu cho tên trưởng lão ngồi bên cạnh một cái. Lăng gia trưởng lão vừa nhận được ám chỉ của Lăng Uy Dương, vội vàng đánh động cho đệ tử Lăng gia. Mấy tên đệ tử hiểu ý, lập tức nói, Minh thiếu phu nhân, chẳng phải trước đó gia chủ của chúng ta có tặng cho Bắc gia một con yêu thú cấp 10 sao? Ngươi có thể dùng nó để phô diễn năng lực của mình. Đáy mắt Âm Tế Thiên lập tức lóe lên, khóe miệng nhếch lên nụ cười diễm lệ. Quả nhiên hắn đoán không có sai. Người đàn ông trung niên kia vừa nghe thấy thế, vội vã tiếp câu, nếu đã có yêu thú cấp 10 ở đây, vậy mong Minh thiếu phu nhân hãy biểu diễn năng lực bản thân, cho bọn ta có cơ hội nhìn ngắm phong thái của ngự thú sư cấp 10. Ánh mắt của mọi người lại một lần nữa đổ dồn về phía Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên gật đầu ra dấu với chấp pháp trưởng lão, ý bảo lão cứ sai Bắc Vạn Trọng đem yêu thú cấp 10 ra đây. Chấp pháp trưởng lão ra lệnh cho Bắc Vạn Trọng, Vạn Tổng Quản, người hãy đem yêu thú cấp 10 ra cho Tịch Thiên đi. Bắc Vạn Trọng lập tức đáp, hồi bẩm trưởng lão, lúc Vạn Trọng nhận lấy lễ vật từ gia chủ Lăng gia, do trên người không có thú túi, có thể chứa yêu thú cấp 10, cho nên Vạn Trọng đã đem tới thú viên, nhốt vào trong trận pháp. Nghe vậy, chấp pháp trưởng lão nhìn về phía Bắc Vũ Phong, đang đứng bên cạnh Bắc Vạn Trọng, thấy Bắc Vũ Phong gật đầu liền nói, Vậy ngươi đến thú viên mang nó lại đây. Vâng. Bắc Vạn Trọng bước nhanh ra khỏi đại sảnh. Đệ tử Lăng Gia canh giữ ở tiền sảnh thấy Bắc Vạn Trọng đi ra, đáy mắt lóe lên tia khinh thường, sau đó cùng các đệ tử bên cạnh thảo luận một cách chẳng e dè. Ngươi biết Bắc Vạn Trọng canh giữ thú viên của Bắc Gia không? Bắc Vạn Trọng nghe thấy đệ tử Lăng Gia thảo luận về mình, bèn thả chậm bước chân. Biết, làm sao vậy? Đệ tử Lăng Gia châm biếm một tiếng. Sáng nay, lúc Hoa Gia đặc biệt mở một cửa hàng để thử nghiệm các ngự thú sư không môn không phái, Vạn tổng quản của Bắc Gia lại mặt dày mà dạng tới đó tham dự. Cuối cùng, ngươi có biết chuyện gì xảy ra không? Chuyện gì? Tên đệ tử Lăng Gia đó cười nhạo. Bị quản sự của Hoa Gia đuổi ra ngoài. Ha ha, ông ta chắc vì phần thưởng mới đến đúng không? Ha ha, chắc không đâu. Thế nhưng, không phải cả là tổng quản của cả một thú viên hay sao? Cớ gì lại vì mấy trăm viên linh thạch tuyệt phẩm mà đánh mất mặt mũi như vậy? Nguyên bản cả ta cũng là một người rộng rãi, nhưng từ sau khi Minh Thiếu phu nhân cả đến Bắc Gia, thì số tiền ăn chặn được từ việc mua thức ăn cho yêu thú đã rơi vào trong tay Thiếu phu nhân hết. Bây giờ Bắc Gia lại có thêm một ngự thú sư cấp 10, xem ra vị trí tổng quản kia gã cũng ngồi không được lâu. Bắc Vạn Trọng nghe đến đó, sắc mặt không khỏi trầm xuống, đáy mắt lóe lên một tia ác độc nham hiểm, tăng nhanh tốc độ dưới chân, đi thẳng đến thú phiên. Tên đệ tử Lăng Gia kia thấy Bắc Vạn Trọng đi xa, lập tức cùng các đệ tử khác cười lớn. Lúc Bắc Vạn Trọng trở lại đại sảnh chính, đã là 2 khắc sau. Trong lúc đó, Bắc Minh vì thân thể vẫn chưa phục hồi như cũ, cho nên cùng âm tới Thiên Sang một gian phòng nhỏ nghỉ ngơi. Những tu sĩ đang chờ ở trong đại sảnh, nhìn thấy Bắc Vạn Trọng mang theo yêu thú cấp 10 đi vào, hai mắt liền sáng lên. Đến, Vạn Tổng Quản đến rồi! Chấp pháp trưởng lão thấy Bắc Vạn Trọng trở về, lập tức phân phó đệ tử đi mời Âm Tế Thiên ra đây. Đến khi Âm Tế Thiên và Bắc Minh có mặt, ở giữa đại sảnh đã đặt một chiếc bàn bằng đá rất lớn, cùng với một chiếc ghế dài có phủ nệm bên trên, hiển nhiên kia là cho Âm Tế Thiên ngồi. Âm Tế Thiên vừa đến, mọi người lập tức nép sang hai bên, chừa ra một lối đi nhỏ, để hắn và Bắc Minh cùng ngồi vào ghế đệm lớn. Âm Tế Thiên ngồi xuống, đầu tiên là đánh giá yêu thú cấp 10 đang bị nhốt trong lòng, đó là một con tuyết sư màu trắng. Do thân thể bị co rút nhỏ lại, cho nên nhìn nó có đôi phần giống với một chú chó lông xù nhỏ nhắn dễ thương. Tuy nhiên, con chó nhỏ này lại rất hung hãn. Từ lúc ông Tế Thiên bước vào đại sảnh đến giờ, tuyết sư không ngừng điên cuồng gào thét với những người xung quanh, sau đó dùng răng nanh bén nhọn cắn phá thanh sắt của lồng thú, thậm chí còn dùng móng vuốt sắc lẻm cào mạnh vào đế lồng dưới chân nó, nhất thời phát ra một âm thanh rít rít rất chói tai. Ông Tế Thiên lập tức nhận ra được con tuyết sư này có gì đó không thích hợp, thoạt nhìn thì nó rất sợ hắn. Đầu tiên là vừa không ngừng gào thét vừa lui về phía sau, lúc không thể lui được nữa, nó lại hung ác tiến về phía trước, dùng sức cắn phá lồng sắt, một bộ muốn lao ra khỏi lồng thú để cắn xé Âm Tế Thiên. Đám tu sĩ vây quanh thấy Âm Tế Thiên vẫn không hề có động tác, dần dần bắt đầu nảy sinh nghi ngờ năng lực của hắn, cho rằng hắn đang nói dối để lừa gạt bọn họ. Người đàn ông trung niên băng nãy mở miệng đầu tiên. Minh Thiếu phu nhân, rốt cuộc ngài có làm được không? Nếu như không được thì cứ việc nói thẳng, không cần phải lãng phí thời gian của chúng ta. Lời này ngay lập tức dấy lên sự bất mãn của các tu sĩ xung quanh. Đương nhiên, đối tượng để bất mãn là Âm Tế Thiên. Ly Trĩ lão tổ lập tức trừng tên trung niên kia, ngoan lệ nói, ngươi không nói không ai bảo ngươi câm, còn có ngươi không nhìn thấy con yêu thú cấp 10 kia thật sự không đúng sao? Tên trung niên kia thấy người vừa lên tiếng là Ly Trĩ lão tổ, sắc mặt nhất thời chuyển trắng, sau đó không dám lên tiếng nhiều lời thêm. Những người khác nghe thấy lời của Ly Trĩ lão tổ nói, liền sôi nổi quan sát nhất cử nhất động của con yêu thú cấp 10 này. Quả thật so với những con yêu thú bình thường thì nó có phần điên cuồng hơn rất nhiều, tựa hồ đã hoàn toàn mất đi lý trí. Có người hỏi, con yêu thú cấp 10 này bị sao vậy? Một đệ tử Bắc Gia nói, thật là kỳ lạ, lúc gia chủ Lăng Gia đưa nó cho Vạn tổng quản, rõ ràng vẫn còn rất tốt mà, như thế nào mới chỉ một hồi liền trở nên điên cuồng như thế này? Âm Tế Thiên vừa nghe, lập tức đưa mắt về phía Bắc Vạn Trọng, vừa kịp nhìn thấy đáy mắt ông ta lóe lên một tia chột dạ. Chấp pháp trưởng lão xoay người hỏi Bắc Vũ Phong, có thật là như vậy không? Bắc Vũ Phong gật đầu, lúc gia chủ Lăng Gia đưa nó đến, có thể do bị gia chủ Lăng Gia đánh bị thương rất nặng, cho nên rất yên phận nằm trong lòng, không điên cuồng như hiện tại. Chấp pháp trưởng lão lập tức hỏi Bắc Vạn Trọng, Vạn tổng quản, ngươi có biết đã xảy ra chuyện gì không? Bắc Vạn Trọng vội vã lắc đầu, lúc ta trở lại thú viên, con yêu thú cấp 10 này đã như vậy rồi, nếu trưởng lão không tin, có thể tìm hỏi các đệ tử trong coi thú viên. Đệ tử Lăng Gia nói, có thể vết thương của con yêu thú cấp 10 này đã tốt hơn, cho nên mới điên cuồng như vậy, Hồng phá được lồng sắt mà trốn ra bên ngoài, xem ra nó chưa bị ma hợp qua, cho nên không chịu ngoan ngoãn. Cách duy nhất bây giờ là phải nhờ ngự thú sư thuần phục nó thôi. Những người khác đều cảm thấy tên kia nói rất có đạo lý, đều nhất nhất gật đầu. Âm Tế Thiên nhìn vào tên đệ tử Lăng Gia kia, sau đó đảo sang Lăng Uy Dương. Khi hắn nhìn thấy nụ cười trên môi Lăng Uy Dương, đột nhiên mơ hồ phán đoán rằng Lăng Uy Dương và Bắc Vạn Trọng đã sớm có qua lại. Bây giờ bọn họ khiến con yêu thú này điên cuồng như vậy, chắc muốn mượn tay nó diệt trừ hắn. Tuy nhiên, có vẻ không hợp lý lắm. Âm Tế Thiên cảm thấy hôm nay Lăng Uy Dương đến Bắc Gia là có hai mục đích. Thứ nhất, ông ta thật sự cho rằng hắn là ngự thú sư cấp 10, cho nên mới tặng con yêu thú này, sau đó nhân cơ hội buộc hắn ra tay thuần hóa nó. Sau khi hắn thuần hóa xong, liền ra tay đoạt lại, để nó khế ước với chính ông ta. Thứ hai, trong lòng Lăng Uy Dương cũng không tin hắn là ngự thú sư cấp 10 cho lắm, nhưng mặt ngoài vẫn thừa nhận hắn là ngự thú sư cấp 10. Kế tiếp, nhân lúc hắn đang thuần phục yêu thú, liền khiến yêu thú diệt trừ hắn. Nếu như vậy, Lăng Uy Dương không thể cùng Bắc Vạn Trọng có qua lại được, bởi vì mục đích của Lăng Uy Dương là muốn hư không cùng Bắc Gia trở mặt thành thù. Cho nên tất nhiên Lăng Uy Dương sẽ đem mọi việc làm đến hoàn hảo, tuyệt đối không để người khác phát hiện ra một chút dấu vết nào cả. Bởi vậy, cũng sẽ không tự tay đưa con yêu thú điên cuồng này tới Bắc Gia. Nếu Lăng Uy Dương đã không tham gia, thì rất có khả năng Bắc Vạn Trọng bị thiết kế, bị lợi dụng. Đệ tử Bắc Gia thấy Âm Tế Thiên không chịu ma hợp yêu thú, trong lòng không khỏi sốt ruột. Nếu không thể thuần phục được nó, tức khắc mặt mũi của Bắc Gia sẽ thực sự mất hết. Bắc Minh biết Âm Tế Thiên đang lâm vào trầm tư, cho nên không có ý định gọi hắn hoàn hồn, bởi vì trong lòng y chẳng chút lo lắng Âm Tế Thiên sẽ làm không được. Lúc này, có một người chẳng nhịn nổi, lên tiếng hỏi: "Minh Thiếu Phu Nhân, rốt cuộc ngươi có thể thuần phục con yêu thú này không vậy? Nếu thật sự không được thì cứ trực tiếp nói ra đi, để tránh bị con yêu thú cấp 10 này làm bị thương." Bắc Vũ Hoành cùng Bắc Vũ Phong nghe được lời cuối kia, không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Âm Tế Thiên lấy lại tinh thần, mỉa mai nhìn đám người xung quanh nói: "Ta rất ngạc nhiên, rốt cuộc các vị đây có muốn ta thuần phục được con yêu thú này không? Hay là chỉ ngồi chờ ta không làm được, sau đó chê cười Bắc Gia?" Tất cả mọi người tức khắc im phăng phắc. Trong đại sảnh, phần lớn người đều hy vọng Âm Tế Thiên có thể thuần phục con yêu thú cấp 10 kia. Nếu thế, trong tương lai, mình cũng có thể có cơ hội khế ước với yêu thú cấp 10. Mà phe đối đầu với Bắc Gia hoặc những người đã từng khinh thường Âm Tế Thiên thì lại không muốn hắn thuần phục được nó. Âm Tế Thiên thu hồi lại ánh mắt, một lần nữa tập trung nhìn chiếc lồng, sau đó nâng tay phải lên đưa vào bên trong. Mọi người xem đến đây không khỏi ngừng thở, chỉ sợ mình lỡ chớp mắt một cái liền bỏ lỡ hình ảnh đặc sắc khi Âm Tế Thiên thuần phục yêu thú. Lúc tay Âm Tế Thiên tới gần, yêu thú cấp 10 liền sợ rung lên, từng bước một lui về phía sau, tựa như gặp phải thứ gì còn hung dữ hơn, tà ác hơn cả nó, hoảng sợ đến nỗi bộ lông trên người cũng xù cả lên. Đáy mắt mọi người lấp đầy nghi hoặc, rốt cuộc con yêu thú này bị làm sao vậy? Một hồi thì cực kỳ điên cuồng, một hồi thì nhút nhát như thỏ đế. Lúc ngón tay Âm Tế Thiên chạm vào đỉnh đầu của Tuyết Sư, bỗng phục một cái, ánh mắt sợ hãi kia biến đổi, nó đột nhiên há miệng cắn về phía Âm Tế Thiên. Mọi người thấy Tuyết Sư chồm tới muốn cắn xé Âm Tế Thiên, có kẻ thì vui sướng, cũng có kẻ thì hoảng sợ, còn có người nén không được hô lên một tiếng. Nhưng bỗng nhiên bịch một cái, Tuyết Sư té sập xuống đất, sau đó vừa run rẩy vừa co quắp ký y như một chú chó nhỏ đáng thương. Mọi người sửng sốt lúc nhìn thấy bàn tay trắng trẻo tựa bạch ngọc trên đỉnh đầu nó, đáy lòng lại dâng lên từng đợt khiếp sợ. Minh Thiếu Phu Nhân đã ra tay như thế nào vậy? Sao bọn họ chẳng hề nhìn thấy động tác của hắn? Chẳng nhẽ khi bọn họ chớp mắt đã bỏ lỡ hình ảnh thiếu niên kia đè đầu con Tuyết Sư xuống à? Này, mọi người bốn mắt nhìn nhau, ý hỏi đối phương có nhìn thấy Âm Tế Thiên đã làm như thế nào hay không. Mà Ly Trĩ lão tổ bắt gặp bộ dáng Tuyết Sư quỳ rạp xuống đất cứng như một con chó nhỏ thì miệng không khỏi nhếch lên nụ cười xảo quyệt. Lăng Uy Dương cũng bắt đầu ngồi không yên, ông ta không tự chủ được mà đứng lên, bước lên trước hai bước để nhìn cho rõ. Các trưởng lão phe trực hệ của Bắc Gia hưng phấn tột độ, còn các trưởng lão phe chi thứ lại dùng ánh mắt phức tạp nhìn Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên ấn đầu Tuyết Sư xuống, so nhúm lông mềm trên đầu nó. Đột nhiên, một loạt hình ảnh chui vào trong đầu hắn, cứ như một thước phim đang không ngừng chuyển động. Âm Tế Thiên không khỏi kinh ngạc, vì sao trong đầu của hắn lại xuất hiện hình ảnh của Lăng Uy Dương. Lúc này, Lăng Uy Dương kia nói với một trưởng lão Lăng Gia rằng: "Đã truyền tin tức ra ngoài chưa?" Vị trưởng lão ấy trả lời: "Đã truyền ra ngoài rồi, khẳng định không đầy một chén trà nhỏ. Tất cả mọi người trong Bắc Hoàng Thành đều sẽ biết Bắc Gia có một ngự thú sư cấp 10. Lăng Uy Dương cười nói: Tốt, giờ thì đến Bắc Gia xem kịch vui thôi. Vị trưởng lão Lăng gia ấy lộ ra vẻ chần chừ. Gia chủ, ta không hiểu một việc, mong gia chủ chỉ giáo. Nói đi, ta không hiểu sao gia chủ lại đem Tuyết Sư tặng cho Bắc Gia, như thế không phải quá hời cho bọn họ à? Ngươi tưởng ta sẽ thật sự tặng cho Bắc Gia sao? Lăng Uy Dương cười lạnh, ta đưa nó cho Bắc Gia cũng có mục đích. Nếu tên hòa thượng kia quả thật là ngự thú sư cấp 10, ngươi nghĩ hắn sẽ giúp Lăng gia chúng ta khế ước yêu thú à? Vị trưởng lão ấy không chút nghĩ ngợi mà lắc đầu. Cho nên, ta mang danh là tặng lễ vật cho tên hòa thượng kia thuần phục nó. Nếu hắn thật sự là ngự thú sư cấp 10, vậy ngay khi hắn vừa ma hợp xong, chúng ta lập tức nhảy ra cướp nó về, sau đó ta sẽ khế ước với nó. Còn nếu tên hòa thượng kia không phải là ngự thú sư cấp 10, thì chúng ta cứ nhân cơ hội này diệt trừ hắn. Tiếp đó, ông ta kể ra kế hoạch lợi dụng sự ghen tị của Bắc Vạn Trọng, làm cho gã đối phó với âm tế thiên. Cứ như thế, Lăng gia chỉ việc đứng ngoài xem, không bị liên lụy vào. Bởi nếu Tịch Thiên có chuyện, chắc chắn hư không sẽ không bỏ qua. Hình ảnh vừa đến đây thì chuyển đổi. Âm Tế Thiên nhìn thấy Bắc Vạn Trọng đang mạnh tay nhét một viên thuốc kích thích khiến yêu thú trở nên điên cuồng vào miệng Tuyết Sư, sau đó còn làm bị thương cổ họng của nó, để nó không thể phát ra tiếng. Tới đây, mọi thứ bắt đầu dần mờ rồi biến mất. Âm Tế Thiên lấy lại tinh thần, bắt gặp Tuyết Sư khổ sở mà ghé đầu vào lòng bàn tay hắn. Tuy nhiên, hai chân lại không ngừng cào loạn lên, thế nhưng chẳng dám thương tổn đến hắn dù chỉ mảy may. Khóe miệng Âm Tế Thiên nở nụ cười lạnh lùng. Nếu hắn đoán không sai, có lẽ những hình ảnh vừa rồi là do Tuyết Sư chứng kiến, sau đó nó truyền sang đầu hắn. Âm Tế Thiên rũ mắt xuống, che đi vẻ hiểm ác trong đó. Hắn dùng sức xoa xoa đầu Tuyết Sư, lập tức cả thân mình nó lóe lên ánh sáng vàng. Mọi người đều đưa tay lên dụi dụi mắt, nhỏ giọng thảo luận. Hình như vừa rồi ta thấy Tuyết Sư phát ra kim quang. Ta cũng nhìn thấy, ta còn tưởng là mình hoa mắt đó chứ. Xịt, mau nhìn xem, Tuyết Sư dần dần trở nên yên tĩnh rồi kìa. Bọn họ quay đầu nhìn lại, quả nhiên con Tuyết Sư đã ngoan ngoãn hơn, không còn cào loạn xung quanh nữa. Mọi người không khỏi kinh ngạc trước cảnh này. Chẳng lẽ con Tuyết Sư này bị Minh Thiếu Phu Nhân thuần phục rồi? Hai mắt Bắc Phạm Trọng hằn lên tơ máu. Rõ ràng là chính ta cả đã nhét thuốc kích thích vào miệng nó rồi. Vì sao chỉ nhón một cái nó liền yên tĩnh trở lại? Chẳng lẽ do dược hiệu không nhạy? Trong lòng Lăng Uy Dương cũng rất nghi hoặc. Rõ ràng con yêu thú kia bị ông đánh tới trọng thương, vì cớ gì bây giờ xem ra rất bình thường, quá kỳ lạ, thật sự kỳ lạ. Âm Tế Thiên liếc thấy Lăng Uy Dương vẫn đang nhìn chằm chằm Tuyết Sư, bèn chậm rãi thu hồi bàn tay lại, đồng thời còn nhân cơ hội đó lặng lẽ cỡ bỏ pháp trận bao phủ trên lòng, kế tiếp quay sang nói với Bắc Minh, có thể khế ước được rồi. Mọi người sửng sốt lần thứ hai, chỉ như vậy thôi sao? Từ lúc Âm Tế Thiên phương tay vào đến giờ, cùng lắm chỉ mới qua một chén trà nhỏ, sao lại có thể trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà thuần phục được yêu thú cấp 10? Bắc Minh thấy Âm Tế Thiên nháy nháy mắt, con người đen lấy công lên ý cười rất nhạt. Bất quá, để tỏ vẻ tôn trọng các vị trưởng lão của Bắc gia, y quay sang hỏi bọn họ một tiếng, vãn bối khế ước con yêu thú cấp 10 này, các vị trưởng lão sẽ không phản đối chứ? Các vị trưởng lão phê trực hệ đều không hề suy nghĩ mà trả lời. Không hề, bọn họ dám phản đối sao? Trừ phi sau này không muốn khế ước với yêu thú cấp 10 nữa. Đương nhiên, cũng đừng hòng yêu cầu Bắc Minh luyện đan, luyện pháp khí. Còn mấy vị trưởng lão phê chi thứ, tuy không hài lòng nhưng cũng không dám ý kiến, chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn Bắc Minh lập khế ước. Bắc Minh thấy bọn họ không lên tiếng ngăn cản, bèn đưa tay vào trong lòng thú. Mọi người lại bắt đầu khẩn trương, mặc dù nhìn Tiết Sư có vẻ ngoan ngoãn, thế nhưng chưa tận mắt nhìn thấy nó trở thành khế ước thú, trong lòng bọn họ vẫn cảm thấy nghi ngờ chuyện ngự thú sư cấp 10. Bắc Minh học theo Âm Tế Thiên xoa xoa đầu con thú một cái, sau đó áp lòng bàn tay vào hai bên đầu nó, cực chậm rãi mà rót lực lượng tinh thần đi vào. Mọi người lại bắt đầu nín thở. Ngay khi sự chú ý của mọi người đều đổ dồn về phía Bắc Minh và Tuyết Sư, thì mắt Lăng Uy Dương đảo một cái, ông ta đột nhiên xuất thủ đánh một chưởng về phía Bắc Minh. Âm Tế Thiên vẫn luôn chú ý nhất cử nhất động của Lăng Uy Dương, cho nên kịp thời kéo Bắc Minh ra, bởi thế liên hệ tinh thần giữa Bắc Minh và Tuyết Sư bị cắt đứt. Lăng Uy Dương nhân cơ hội đó cướp đi lòng thú. Các trưởng lão phe trực hệ của Bắc gia lấy lại tinh thần, đưa mắt nhìn lòng thú trong tay Lăng Uy Dương, sắc mặt đại biến. Ngay sau đó, nhanh chóng bảo vệ xung quanh Bắc Minh và Âm Tế Thiên, chấp pháp trưởng lão lạnh lùng trào phúng. Đường đường là gia chủ của một đại gia tộc, cư nhiên lại làm ra hành vi tiểu nhân đê tiện như vậy. Nếu việc truyền ra ngoài, chỉ sợ danh tiếng của Lăng gia sẽ chẳng được hay ho. Một nửa tu sĩ chính phái cũng rất khinh thường hành vi của Lăng Uy Dương, phần tu sĩ còn lại tuy không đồng ý với hành vi của gã, nhưng lại chẳng lên tiếng phản đối. Về phần năm vị tà tu lão tổ, có lẽ cũng đoán được Lăng Uy Dương sẽ không chịu ngồi yên, cho nên cũng không có vẻ gì là giật mình, chỉ chăm chọc nói một câu: "Nhân sĩ chính phái là như vậy sao?" Bọn họ cũng rất muốn cướp lấy con yêu thú kia, nhưng dù sao đây cũng là Nam Bộ, tu sĩ nhiều hơn tà tu, để tất cả cùng chạy đi an toàn là không có khả năng. Lăng Uy Dương chẳng thèm để ý tới, cầm lòng thú cười nói: "Chấp pháp trưởng lão, sao ngươi lại tỏ vẻ nghiêm trọng như vậy? Ta chỉ sợ Minh Thiếu phu nhân chưa thuần phục tốt Tiết sư, sợ nó đã thương Minh Thiếu gia, cho nên mới cướp lấy để thử trước, xem có thể thực sự khế ước được với nó không, sao là hành vi tiểu nhân được chứ?" Nhóm trưởng lão Bắc gia đều cả giận nói: vô sĩ quá mức." Lăng Uy Dương cũng chẳng muốn nhiều lời, khinh miệt liếc bọn họ một cái rồi xoay người cùng đám trưởng lão và đệ tử của Lăng gia rời khỏi đại sảnh. Âm Tế Thiên đang trong lòng ngực Bắc Minh, nhìn bóng lưng Lăng Uy Dương cầm lòng thú đi ra mà không khỏi nhếch mép lên cười: "Thật khinh người quá đáng." Chấp pháp trưởng lão thấy bọn người Lăng gia sức sượt như thế, giận dữ rống: "Không thể để bọn họ cứ như vậy mà bỏ đi, mở trận pháp của chủ viện ra." Cho dù bọn họ không có khả năng đánh thắng đám người Lăng gia, nhưng cũng chẳng thể để bọn họ rời đi dễ dàng như vậy được. Bằng không về sau, Bắc gia không thể nào sống yên ổn ở Bắc Hoàng thành này. Chấp pháp trưởng lão vừa mới dứt lời, các trưởng lão khác còn chưa kịp mở trận pháp ra, đã nghe thấy một tiếng nổ lớn. Kế tiếp là đến tiếng hét thảm thiết của Lăng Uy Dương, liền sau đó thân mình ông ta như con diều đứt dây, từ cửa đại sảnh bị đánh bay ngược trở vào, bịch một cái té xuống đất, khụ một tiếng, Lăng Uy Dương học ra một búng máu tươi, mọi người đều sửng sốt. "Gia chủ!" Các trưởng lão Lăng gia cả kinh, cuống quýt quay lại đại sảnh, vội vàng nâng Lăng Uy Dương dậy. Lăng Uy Dương bưng ngực ngồi dậy, khó tin mà nhìn chằm chằm con yêu thú ở cửa. "Làm sao có thể?" Mọi người cũng trông theo tầm mắt của ông ta, chỉ thấy chú chó nhỏ vừa nãy nay đã biến thành một con sư tử hung hãn, ánh mắt bén nhọn đầy ác độc kia đang ngoan lệ nhìn chằm chằm Lăng Uy Dương. Mọi người đều cả kinh, sao Tuyết sư lại thoát ra khỏi lòng thú được? Lăng Uy Dương thấy Tuyết sư vốn ngoan ngoãn nay bỗng trở nên cực kỳ hung bạo, nhưng nghĩ tới điều gì, đảo ánh mắt ngoan lệ nhìn sang Âm Tế Thiên đang được Bắc Minh ôm vào trong ngực, tức giận nói: "Người, căn bản người chẳng thuần phục được nó, ngươi không phải là ngự thú sư cấp 10. Lăng Uy Dương cho rằng Âm Tế Thiên đã thuần phục được Tuyết sư mới không có đề phòng, hơn nữa Tuyết sư còn bị chính ông ta đánh trọng thương, sao lại có khả năng phá được trận pháp của lòng thú? Mọi người không tin được mà ồn ào bàn cãi. Rõ ràng bọn họ tận mắt nhìn thấy Tuyết sư từ điên cuồng biến trở thành dịu ngoan, sao lại chưa thuần phục cơ chứ? Âm Tế Thiên lạnh lùng liếc Lăng Uy Dương một cái, sau đó xoay người hướng về Tuyết sư thản nhiên ra lệnh: "Trở về." Tuyết sư to lớn đầy hung hãn kia lập tức như một chú cún trung thành, thân thể to lớn xìu xuống, hưng phấn chạy về phía Âm Tế Thiên, sau đó thuận tiện ngồi xổm trước mặt hắn. Mọi người giật mình nhìn Tuyết sư chỉ còn kém chưa vẫy đuôi mừng chủ với Âm Tế Thiên, xem thế nào cũng không giống như một con yêu thú cấp 10, mà tự hồ cứ như chú cún được nuôi dưỡng trong nhà. Âm Tế Thiên so đầu Tuyết sư chỉ đứng tới eo của mình, nhìn Lăng Uy Dương đầy giễu cợt: "Sở dĩ ngươi bị nó đả thương là do ngươi xứng đáng." "Ngươi!" Lăng Uy Dương tức giận cực kỳ, vừa mới nói được một chữ đã ho khan không ngừng. Nhóm trưởng lão Lăng gia lập tức ép hỏi: "Minh Thiếu phu nhân, ý ngươi là gì hả?" "Có ý gì sao?" Âm Tế Thiên chế nhạo: "Nếu các ngươi không có ý định cướp đi yêu thú cấp 10 thì sẽ bị nó công kích sao? Như vậy không đáng đời à?" Lúc đó kỳ thực Bắc Minh cố ý truyền linh lực vào thân thể Tuyết sư một cách cực kỳ chậm rãi, mục đích là để câu Lăng Uy Dương tới cướp Tuyết sư đi. Như vậy khi ông ta chưa kịp phòng bị mới có cơ hội cho Tuyết sư đánh ông ta. Âm Tế Thiên nhàn nhạt đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó lại trở về trên người Lăng Uy Dương cười lạnh: "Không có sự cho phép của ta, ngươi tưởng ngươi bắt lấy nó thì sẽ khế ước được sao? Thật là ngu xuẩn." Đám người Lăng gia cả kinh: "Lời này của ngươi là có ý gì?" Âm Tế Thiên thản nhiên đáp: "Ý trên mặt chữ." Tuyết sư khinh thường liếc Lăng Uy Dương một cái, hừ lạnh nói: "Nhân loại ngu xuẩn." Bắc Phạn Trọng nghe Tuyết sư có thể nói chuyện, sắc mặt trắng bệch, trong lòng cảm giác có chuyện không ổn sắp xảy ra. Âm Tế Thiên vuốt nhẹ đỉnh đầu Tuyết sư, Tuyết sư xoay người một cái, liền biến thành một nam tử mặc áo trắng. Nó bước lên đến trước mặt Bắc Minh, quỳ một gối xuống, cung kính nói: "Thỉnh chủ tử ký khế ước." Một màn này, đừng nói với người khác mà ngay cả Bắc Minh biết rõ Âm Tế Thiên không phải là ngự thú sư cấp 10 bình thường, đều cảm thấy giật mình. Đây là năng lực ngự thú sư cấp 10 sao? Cư nhiên có thể khiến yêu thú cấp 10 một lòng một dạ nghe theo chỉ lệnh của mình.

cũng không ngăn cản được hành động của chúng ta. Ý của tiệm trưởng lão là, Bắc Tiềm thâm ý cười, sẽ có người giúp chúng ta đối phó bọn họ. Chắc pháp trưởng lão đứng ở cửa, không hề hay biết mưu đồ lén lút của bọn người phe chi thứ. Lão đang suy nghĩ xem phải xử lý Bắc Vạn Trọng ra sao. Bắc Vũ Hoành và chấp pháp trưởng lão mới bàn tính được phân nửa, thì thấy Huyền Ngọc trưởng lão đi về phía bọn họ, lập tức dừng miệng lại, quay sang nói với Bắc Minh, Minh Nhi, ta thấy sắc mặt con tái nhợt, mau mau trở về phòng nghỉ ngơi đi. Âm Tế Thiên cũng thấy Huyền Ngọc trưởng lão đi về phía bọn họ, lập tức ôm lấy cánh tay của Bắc Minh, chúng ta trở về phòng nghỉ ngơi. Bắc Minh không muốn hắn quá lo lắng cho thân thể mình, khàn khàn giọng đáp, thân thể ta tốt lắm. Âm Tế Thiên nguyết y, tốt hay không cũng không phải chỉ do miệng nói. Mâu quan của Bắc Minh lóe lên, thâm ý nói, đã vậy ta sẽ dùng hành động để chứng minh cho ngươi thấy. Nói xong, y cũng không thèm quay đầu lại mà kéo Âm Tế Thiên rời khỏi đại sảnh. Bắc Minh mới kéo Âm Tế Thiên đi ra ngoài sân, liền đụng phải Hiên Phiên Duật đang trở về Bắc gia tìm Âm Tế Thiên. Lúc Hiên Phiên Duật nhìn thấy Âm Tế Thiên, đôi mắt sâu thăm thẳm kia như sáng lên, nhanh chân bước đến trước mặt Âm Tế Thiên để xác định hắn không có việc gì, rồi nhẹ thở dài một hơi nói, ta còn tưởng ngươi bị tên tiểu nhị đã bắt đi mất. Ách, sau khi Âm Tế Thiên vạch trần thân phận của thôn phách, hắn đã hoàn toàn đem Hiên Viên Duật ném ra sau đầu, nếu không phải y tế Bắc gia tìm người, chắc hắn cũng quên mất mình đã từng đến trà lâu uống trà với Hiên Viên Duật luôn. Hiên Viên Duật nhướng mày kiếm lên, ban nãy ngươi có bị... Thời điểm y quay trở lại gian phòng kia, đập vào mắt là những lỗ hổng rất lớn trên vách tường. Y còn tưởng Tịch Thiên gặp chuyện bất trắc gì nữa chứ. Cũng may là hiện trường không có thi thể của Tịch Thiên, cho nên y đoán rất có thể Tịch Thiên đã bị tên tiểu nhị đó bắt đi. Kế tiếp, y tìm xung quanh trà lâu một hồi, nhưng vẫn không thấy tung tích gì, đành vội vã trở về Bắc Phủ, vốn định thông tri cho Bắc Minh để Bắc Minh phái người đi tìm, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới Tịch Thiên đã trở lại Bắc Phủ từ sớm. Trong lúc nhất thời, Âm Tế Thiên cũng không biết trả lời Hiên Viên Duật như thế nào. Lúc hắn đang định tìm lý do để đánh lừa Hiên Viên Duật, Bắc Minh đột nhiên chen vào đứng giữa hai người bọn họ. Hiên Viên sư huynh, ngươi tới thật vừa lúc, như vậy ta cũng tiết kiệm được nhân lực, không cần phải phái người đi đưa thiệp mời cho ngươi. Bắc Đẩu đang đứng phía sau lập tức bước lên, chìa tấm thiệp cưới màu đỏ chữ vàng cho Hiên Viên Duật. Bắc Minh tiếp tục nói, khi đại hội đấu giá kết thúc, chính là ngày cưới của ta và Tịch Thiên. Hoan nghênh ngươi đến tham gia lễ thành hôn của bọn ta. Nói xong, y kéo Âm Tế Thiên đi thẳng ra khỏi sân viện. Hiên Viên Duật nhìn chữ vàng óng ánh trên thiệp mời, khóe miệng nhếch lên, cười nói, thiệt tình, sợ ta cướp mất Tịch Thiên đến vậy sao? Thuần Trần Phái đã sớm nhận được thiệp mời của Bắc gia, sao lúc đó không nhân tiện gửi thiệp cho y luôn đi? Xem ra, Bắc Minh cố tình làm thế để có thể tự tay đưa thiệp mời cho y, hòng khiến y biết khó mà rút lui có trật tự. Hiên Viên Duật nhẹ ha một tiếng, ta mà dễ dàng bỏ qua như vậy thì không gọi là Hiên Viên Duật nữa rồi. Vừa bước ra đại sảnh chính, Âm Tế Thiên lập tức giải thích với Bắc Minh, ta tình cờ gặp Hiên Viên Duật trong tiệm thuốc Bắc, sau đó nghe y nói cách chữa khỏi cho ngươi, nên ta mới theo y đến trà lâu. Bắc Minh nghe tới đây lập tức dừng bước chân lại, ngước nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang tràn đầy lo lắng, không kìm lòng được mà ôm hắn vào trong ngực, khàn khàn nói, đồ ngốc. Mặc dù hai chữ đồ ngốc này nghe giống như là mắng người, nhưng từ giọng nói của y cũng có thể nhận ra một nỗi vui sướng khó kềm nén. Bắc Minh không có trách Tịch Thiên lén lúc gặp mặt Hiên Viên Duật, y chỉ là đố kỵ đến phát cuồng. Thế nhưng y lại càng hận bản thân mình hơn, chẳng những không thể cùng Tịch Thiên đi dạo khắp nơi, lại còn khiến Tịch Thiên ngày ngày đều phải lo lắng cho thân thể của y. Đúng vậy, ta là đồ ngốc, còn ngươi là đại đồ ngốc, bằng không sao có thể xứng với ta, có thể làm phu quân của ta. Âm Tế Thiên cảm thấy mình rất ngốc, hắn và Hiên Viên Duật đi trà lâu chứ đâu có phải vào khách điếm thuê phòng, hơn nữa bọn họ cũng không có làm gì khác người, việc gì phải vội vàng giải thích cơ chứ. Đôi môi mỏng của Bắc Minh tràn lên tiếng cười khẽ, rốt cuộc ngươi cũng chịu thừa nhận rồi à. Âm Tế Thiên ngẩng đầu, tức giận lườm y một cái, thừa nhận cái gì, thừa nhận mình là đồ ngốc à, ngươi rốt cuộc cũng chịu thừa nhận ta là phu quân của ngươi. Âm Tế Thiên trừng y phản bác, sao ta lại không thừa nhận, ngươi vốn đã là phu quân của ta mà, còn ta chính là nam nhân của ngươi, hừ. Bắc Minh mỉm cười nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang thở phì phò vì tức giận, không đùa hắn nữa, chúng ta ra Bắc Phủ dạo chơi vài ngày đi. Lại nói, Tịch Thiên được gả qua Bắc gia cũng đã hơn 4 tháng, nhưng bản thân mình lại chẳng dẫn hắn ra ngoài dạo chơi lần nào cả, bạn lữ như y quả thật thiếu trách nhiệm. Hiện giờ mọi người đều biết Tịch Thiên là ngự thú sư cấp 10, đoán chừng không quá nửa ngày sẽ có rất đông tu sĩ kéo tới làm thân. Đến lúc đó, chắc chắn Tịch Thiên sẽ phải vướng vào không ít rắc rối. Xem ra cứ dẫn Tịch Thiên trốn đi chơi một chút, vừa được giải phóng tinh thần, lại nhân tiện tránh mặt những người tới cửa cầu kiến. Âm Tế Thiên vừa nghe Bắc Minh nói muốn dẫn hắn đi ra ngoài đi chơi, ánh mắt sáng lên. Đi đâu? Bắc Minh ra vẻ thần bí. Đi tới một nơi mà các trưởng lão Bắc gia không tìm thấy. Hai người trở lại Minh Thăng Viện, Bắc Minh bàn giao công tác chuẩn bị hôn sự cho Bắc Thận cùng hai bà vú, sau đó mới yên tâm mang theo Âm Tế Thiên, Bắc Đẩu cùng Tuyết Sư ra khỏi Bắc Phủ. Bốn người đi thẳng một đường về phía nam, ước chừng khoảng một canh giờ sau, bọn họ tới một chỗ có những dãy núi lớn trùng trùng điệp điệp, bốn phía non xanh nước biếc, cảnh sắc mê người, quả thật là một nơi thích hợp để tu luyện. Bất quá, tuy nơi này khá đẹp, nhưng linh khí xung quanh lại rất ít, thậm chí còn có chút vẩn đục. Âm Tế Thiên tò mò hỏi, đây là đâu? Tại sao linh khí nơi này lại ít đến như vậy? Có lẽ không nên dùng từ ít để hình dung, bởi vì bọn họ càng đi sâu vào bên trong, linh khí càng cạn kiệt hơn, hầu như không còn sót lại một chút gì. Cách Đoạn Sơn, Bắc Đẩu trả lời thay cho Bắc Minh đang nhắm mắt dưỡng thần. Âm Tế Thiên nghi hoặc hỏi, cách Đoạn Sơn? Bắc Đẩu không nói tiếp, đẩy nhanh tốc độ của pháp khí vọt vào bên trong núi, sau đó dừng lại trước một tòa phủ đệ nằm trên một mặt đất bằng. Lúc hai tên hộ vệ canh giữ trước cửa nhìn thấy Bắc Minh đến, lập tức giật mình kinh ngạc. Sau đó một trong số hai người vội vàng chạy vào bên trong phủ báo tin cho tổng quản. Tên hộ vệ còn lại nhanh chóng tiến lên, cung kính hành lễ. Bái kiến Minh thiếu gia. Âm Tế Thiên thấy tên hộ vệ mặc trang phục của Bắc gia, nên suy đoán đây có thể là một phân viện của Bắc gia. Bắc Minh vẫn như thường lệ hỏi, mọi việc ở đây vẫn tốt chứ? Tên hộ vệ đó tức khắc đem những chuyện xảy ra gần đây từng cái một bẩm lên. Những năm gần đây, người ra vào phàm giới ngày càng nhiều, bất quá đa số đều là các tu sĩ có tu vi tương đối thấp, cho nên cũng không có dám làm gì bậy bạ trong địa phương mà Bắc gia cai quản. Lúc này, có hai lão giả vội vã chạy từ trong phủ ra, ngay khi nhìn thấy Bắc Minh, liền kích động tiến lên hành lễ. Bắc Hoài, Bắc Tập, bái kiến Minh thiếu gia. Bắc Minh kéo Âm Tế Thiên đến bên cạnh, đây là phu nhân của ta. Bắc Hoài và Bắc Tập sửng sốt, vội vàng hành lễ với Âm Tế Thiên. Bắc Hoài, Bắc Tập, bái kiến thiếu phu nhân. Sau đó, Bắc Tập lập tức tán dương. Thiếu phu nhân lớn lên đúng là quốc sắc thiên hương, y hệt như tiên nữ hạ phàm, cùng thiếu gia quả thật là một đôi trai tài gái sắc. Tuy nhiên, làm ông ta cảm thấy nghi hoặc là sao thiếu phu nhân lại mặc đồ nam. Âm Tế Thiên nghe mỗi từ mà ông ta ca ngợi mình thì khóe mắt giật một cái, cuối cùng hỏi, ngươi là đang nói ai? Bắc Tập sửng sốt, tất nhiên là nói thiếu phu nhân. Âm Tế Thiên nghiến răng nghiến lợi nói, ta là nam. Mẹ nó, hắn để tóc dài, liền xem hắn là đàn bà. À, Bắc Hoài cùng Bắc Tập đồng thời sửng sốt, đôi mắt đen xinh đẹp của Bắc Minh hiện lên ý cười. Bắc Đẩu lập tức tiến lên nói mục đích của chuyến đi lần này cho bọn họ. Hôm nay chúng ta đến đây là muốn xuống nhân gian ở vài ngày, làm phiền hai vị tổng quản chuẩn bị một chút. Vâng, hai vị tổng quản nhanh chóng lui xuống. Âm Tế Thiên tò mò hỏi, chúng ta sẽ đi nhân gian sao? Khó trách Bắc Minh nói rằng tới một nơi mà các trưởng lão Bắc gia không thể tìm được, nếu thế quả thực nhân gian là một nơi khá lý tưởng. Ừ, khuôn mặt tinh xảo của Âm Tế Thiên ánh lên sự vui vẻ. Sau khi đến phàm giới, ta muốn đi gặp hoàng đế. Bắc Minh nghi hoặc, tại sao ngươi lại muốn nhìn thấy hắn ta? Ta chỉ muốn xem rốt cuộc hoàng đế có bộ dáng ra sao, có phải đế vương nào cũng có khí phách oai hùng như lời người đồn đãi hay không? Bắc Minh nghe thấy hắn muốn đi nhìn khí phách oai hùng của nam nhân khác, sắc mặt liền tối sầm, không được đi. Âm Tế Thiên nghe ra ngữ khí của Bắc Minh tự hồ không hài lòng, tức khắc biết ngay Bắc Minh đang ghen tị. Dù sao bình thường y vẫn cứ dặn đi dặn lại là không được lại gần Hiên Viên Dục, cứ luôn sợ mình sẽ cùng nam nhân khác bỏ trốn. Âm Tế Thiên an ủi, kỳ thực xem hoàng đế chỉ là việc phụ. Sắc mặt Bắc Minh lập tức dịu đi rất nhiều, bất quá câu phía sau càng khiến y đen mặt hơn. Mục đích chủ yếu của ta là nhìn ngắm tam cung lục viện của hoàng đế, coi trộm cung phi mỹ nữ của hoàng đế à. Âm Tế Thiên càng nói càng hưng phấn, không hề hay biết hắn đây là đang tìm chết. Đúng rồi, nghe nói nhân gian còn có cả tiểu quan quán, chúng ta phải tới đó kiến thức một chút, sẵn tiện lại tới thanh lâu nghe hí khúc luôn. Bắc Minh lập tức xoay người, lạnh lùng nói, Bắc Đẩu, chúng ta hồi phủ. Vâng. Âm Tế Thiên sửng sốt, nhận ra mình nói sai, vội vàng ôm eo Bắc Minh cười cầu tài, đừng đi mà, vừa rồi ta chỉ nói đùa thôi. Nói đùa thôi, giỡn hoài, khó khăn lắm mới được tới nhân gian một chuyến, sao hắn lại chịu hồi phủ chứ?

Ta và ngươi tách ra thì có liên quan gì tới số bạc phụng kia? Nếu ta thật sự tách ra khỏi ngươi, thế chẳng phải nên cầm theo tiền để phòng thân hay sao? Quan trọng là ta lo sau khi ngươi tách khỏi ta, ngươi sẽ không cẩn thận mà đi vào tiểu quan quán. Khóe miệng Âm Tế Thiên giật mạnh một cái, xem như ngươi lợi hại. Trước khi màn đêm buông xuống, bốn người cuối cùng cũng tìm được khách điếm để trọ lại. Âm Tế Thiên và Bắc Minh triền miên trong nhà tắm một lúc lâu, liền nằm dài trên giường ngủ. Lúc tỉnh giấc, sắc trời vẫn chưa sáng, nhưng người bên cạnh đã chẳng còn bóng dáng. Âm Tế Thiên rời chúng khoảng không, nháy mắt tỉnh táo lại, chạy nhanh ra ngoài bình phong thì chỉ nhìn thấy Bắc Đẩu đang ngồi tu luyện trên ghế. Bắc Đẩu nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, lập tức mở mắt. Âm Tế Thiên vội vàng hỏi, Bắc Minh đâu? Cả ngày nay, thiếu gia cũng khá mệt mỏi rồi, ngài ấy đang ngồi thiền trong phòng bên cạnh. Âm Tế Thiên lo lắng. Thân thể y vẫn tốt chứ? Bắc Đẩu thấy Âm Tế Thiên quan tâm Bắc Minh như vậy, trong lòng không khỏi vui mừng, thật chẳng uổng công thiếu gia đối xử tốt với hắn. Không có vấn đề gì, chỉ cần tỉnh dưỡng một đêm, ngày mai có thể khôi phục lại rồi. Âm Tế Thiên thấy vẻ mặt Bắc Đẩu rất bình tĩnh, cũng an tâm hơn không ít, nhưng mà không gặp tận mắt Bắc Minh, trong lòng vẫn có chút không yên. Ta qua nhìn chút. Bắc Đẩu vừa nghe, đáy mắt lóe lên tia chột dạ khó nhận ra, vội vàng ngăn cản Âm Tế Thiên. Thiếu phu nhân, thiếu gia đang tỉnh dưỡng, ngài đột ngột đi vào như vậy, dễ khiến thiếu gia tẩu hỏa nhập ma đấy. Âm Tế Thiên ngừng bước chân, nghĩ Bắc Đẩu nói không phải không có lý, liền trở về giường nằm xuống. Bắc Đẩu thấy Âm Tế Thiên không có ý định đi tìm Bắc Minh nữa, trái tim nhất thời buông lỏng, tiếp tục nhắm mắt đả tọa dưỡng thần. Âm Tế Thiên nằm trên giường lăn lộn, không tài nào ngủ được, đột nhiên nghĩ tới gì đó, hắn mở lớn mắt, sao hắn lại quên khả năng thấu thị của mình cơ chứ? Chỉ cần nhìn xuyên qua bức tường là được, tuyệt đối sẽ không làm phiền Bắc Minh. Âm Tế Thiên vừa nghĩ tới đó, liền hành động ngay, lập tức xoay người vào vách tường nhìn thấu sang gian bên cạnh, rồi đảo mắt xung quanh một vòng. Lúc đến sau bình phong, hắn mới bắt gặp Bắc Minh đang nghiêm túc đã tọa ở đó. Âm Tế Thiên thấy trán Bắc Minh không có hiện tượng đổ mồ hôi lạnh, bộ dáng cũng không có vẻ khó chịu, nhất thời an tâm hơn. Ngay lúc hắn chuẩn bị thu hồi thấu thị, bỗng nhiên có một bóng đen phóng vào trong phòng Bắc Minh. Âm Tế Thiên cả kinh quát lớn, ai? Cùng lúc đó, hắn biến mất khỏi giường. Bắt đầu nghe thấy tiếng quát của Âm Tế Thiên, lập tức mở mắt, chạy ra sau bình phong. Lúc này trên giường đã không còn bóng dáng Âm Tế Thiên đâu nữa. Cặc, phòng bên vang lên một tiếng động rất nhỏ. Bắt đầu vội vã mở cửa chạy qua đó. Gã rất là ngạc nhiên khi thấy Âm Tế Thiên đang lục lọi xung quanh như muốn tìm kiếm thứ gì. Bắc Minh từ từ mở mắt ra, bắt gặp Âm Tế Thiên xăm soi tấm thảm dưới sàn nhà, nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Âm Tế Thiên vừa mở tủ quần áo vừa nói, ta mới vừa phát hiện có kẻ đột nhập vào đây bằng đường cửa sổ. Bắc Đẩu sửng sốt, trong lòng vừa sợ vừa nghi, chẳng phải tiểu thiếu phu nhân đang nằm trong phòng bên cạnh sao? Sao lại biết bóng người lẻn vào đây? Hơn thế nữa, cả căn bản không trông thấy thiếu phu nhân bước ra khỏi phòng, cũng chẳng nghe được tiếng bước chân của thiếu phu nhân, cớ gì ngài ấy lại xuất hiện trong này? Bắc Minh nhăn mày, y cũng nhìn thấy sự sửng sốt và lo sợ của Bắc Đẩu, liền hỏi, ngươi có thấy rõ là người kia là ai không? Âm Tế Thiên ngước lên nhìn xà nhà lắc đầu, do ta quá lo lắng cho an nguy của ngươi nên không chú ý tới diện mạo của người nọ, bất quá ta có thể khẳng định người đó mặc đồ đen, thân cao xấp xỉ ngươi. Ấn đường của Bắc Minh lại nhăn thêm một chút, có lẽ ta đã quá tập trung tu luyện vì thế không phát hiện có người tiến vào. Người kia chắc cũng là tu sĩ, bằng không sao ngươi lại chẳng phát hiện được chứ? Thế nhưng ngươi không sao là tốt rồi. Âm Tế Thiên nhìn xung quanh một hồi, nghi hoặc hỏi, Tuyết Sư đâu? Thân là yêu thú cấp 10, vì sao nó không phát hiện ra có kẻ lạ lẻn vào chứ? Bắt đầu vội vàng nói đỡ, có lẽ do Tuyết Sư từng bị gia chủ Lăng gia đánh trọng thương, cho nên mới chẳng phát hiện ra có người đột nhập. Không có khả năng. Âm Tế Thiên không chút nghĩ ngợi liền phủ định lời của Bắt đầu. Hôm qua, hắn đã chúc phúc cho Tuyết Sư, tuyệt đối không thể vì vết thương cũ mà lơ là cảnh giác. Âm Tế Thiên nghĩ, rất có thể Tuyết Sư đã xảy ra chuyện, bèn chạy ra ngoài tìm. Bắt đầu nóng ruột nhìn về phía Bắc Minh, Bắc Minh ra hiệu bảo gã đi theo sau. Âm Tế Thiên đi tới cửa phòng Tuyết Sư, trực tiếp đẩy cửa bước vào, liền nhìn thấy Tuyết Sư đang ngồi thiền. Tuyết Sư nghe tiếng động, lập tức mở mắt, nhìn thấy Âm Tế Thiên, đáy mắt không khỏi lóe lên tia nghi hoặc. Âm Tế Thiên hỏi thẳng, ngươi có thấy ai đột nhập vào không? Tuyết Sư lắc đầu. Bắt đầu lập tức nói, thiếu phu nhân, có phải là ngài nhìn nhầm rồi không? Lại nói, chẳng phải ngài đang nằm trong phòng sao? Làm thế nào ngài có thể nhìn thấy có kẻ lẻn vào phòng thiếu gia cơ chứ? Chắc có lẽ ngài quá lo lắng cho thiếu gia nên mới ngủ mớ mất rồi. Đáy mắt Âm Tế Thiên đầy nghi ngờ, nghĩ thầm chẳng lẽ mình thực sự nhìn nhầm, nếu không tại sao một người hai người đều không phát hiện ra có kẻ lẻn vào phòng Bắc Minh. Bất quá, quả thật lúc ấy trời cũng khá tối, rất có khả năng mình đem bóng cây nhìn thành bóng đen, vậy xem ra hợp lý hơn nhiều. Lúc này, Bắc Minh đứng ngoài cửa phòng nói vào, Tịch Thiên, thừa dịp trời còn chưa sáng, ngươi bồi ta nghỉ ngơi thêm một lát đi. Âm Tế Thiên không suy nghĩ thêm nữa, trở về phòng cùng Bắc Minh nằm xuống giường. Bắc Minh vừa ngã lưng, lập tức hỏi, vừa rồi Bắc Đổng nói ngươi đang ở trong phòng, vậy sao ngươi lại biết có kẻ lẻn vào phòng ta, chẳng lẽ ngươi nhận ra khí tức của hắn? Mắt ta có thể thấu thị. Âm Tế Thiên cho rằng Bắc Minh đã biết hắn có thể tu luyện, vậy thì việc mắt hắn có thể thấu thị cũng không cần phải giấu làm gì. Bắc Minh hơi ngẩn ra, mắt thấu thị ư? Đúng vậy, chính là ta có thể nhìn xuyên qua tường, nhìn thấy hết thảy căn phòng bên cạnh. Bắc Minh kinh ngạc, giống như thần thức phải không? Ách, Âm Tế Thiên không chắc chắn lắm nói, thần thức của tu sĩ có thể bị người khác bắn ngược trở lại, nhưng khả năng thấu thị của ta sẽ không bị bắn ngược trở về. Tuy nhiên, trận pháp cấp cao lại có thể ngăn cản tầm mắt của ta. Mâu quang Bắc Minh lóe lên, phải không, nghe có vẻ rất lợi hại. Âm Tế Thiên ngẩng đầu, ngươi không tin? Bắc Minh cũng chẳng nói tin hay không, chỉ hỏi, vậy chắc ngươi cũng có thể nhìn xuyên qua quần, xuyên qua áo của ta, trông thấy thân thể của ta sao? Âm Tế Thiên không chút nghĩ ngợi đáp, đương nhiên là có thể. Bắc Minh đột nhiên nói, ta cảm thấy mình rất thiệt thòi. Âm Tế Thiên bị lời của y làm cho bối rối, vì sao ngươi lại thiệt thòi? Ngươi có thể nhìn thấu cơ thể của ta, mà ta lại không thể nhìn thấu lại ngươi. Bắc Minh thò tay vào trong vạt áo của hắn, vuốt ve làn da mịn màng, khàn khàn nói, cho nên bây giờ ta phải cố gắng đòi lại phần thiệt thòi đó. Chính là ta. Âm Tế Thiên còn chưa kịp nói hết, đã bị Bắc Minh dùng môi ngăn lại. Tức thì, trong phòng vang vọng tiếng rên rỉ đầy ái muội, khung giường cũng theo nhịp thở mà lắc lư kẹo kẹt, thẳng đến khi mặt trời dâng lên, mọi động tĩnh mới dần dần ngừng lại. Bắc Minh ôm lấy thiếu niên đang mệt mỏi ké vào trên người mình, bá đạo ra lệnh, ngoài ta ra, không cho phép ngươi dùng khả năng thấu thị để nhìn cơ thể người khác. Âm Tế Thiên quá mệt để trả lời y, Bắc Minh không nghe hắn hứa hẹn thì không bỏ qua, vỗ nhẹ mông hắn hỏi, nghe không? Âm Tế Thiên miễn cưỡng đáp, đã nghe, về sau ta cũng chỉ nhìn chằm chằm một mình ngươi, sau đó đếm hết tất cả lông mao có trên người ngươi, nhất là phần che lấp tiểu huynh đệ của ngươi kia, ta càng nên ghi nhớ rõ ràng, sau đó công bố số lượng kia cho toàn bộ thiên hạ đều biết. Bắc Minh buồn cười nói, ngươi thật sự đành lòng công bố ra ngoài ư? Âm Tế Thiên hừ một tiếng, bởi vì ta luyến tiếc nên mới chưa có làm đó. Bắc Minh bị lời này của hắn chọc cho mỉm cười. Bắc Minh thân thiết ôm ấp Âm Tế Thiên một lúc lâu nữa mới chịu xuống giường rửa mặt thay quần áo, còn Âm Tế Thiên thì nằm ngủ thêm một hồi. Đến khi hắn tỉnh giấc, đập vào mắt là một nam tử xa lạ đang ngồi bên giường đã tọa. Hắn sửng sốt, ngươi...